Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1969. Ngũ Thánh Đường, Vu Đức Hải, ngươi từng là đan sư Thánh Điện Thái Thượng Trưởng Lão, đối luyện đan nhất đạo phi thường tinh thông. Nhìn qua trước mắt Vu Đức Hải, Mạc Thanh Vân đối với hắn năng lực đánh giá thoáng cái, liền bắt đầu đối với hắn bổ nhiệm. Từ nay về sau, ngươi liền cùng Cổ Dương sư thúc quản lý đan đường. Bởi vì ngươi không thể thời khắc lưu tại đan đường, ngươi liền đảm nhiệm đan đường phó đường chủ. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân bổ nhiệm, Vu Đức Hải lập tức lên tiếng, không có chút nào bất mãn cùng mâu thuẫn. Hắn nghe được Mạc Thanh Vân để hắn đến quản lý đan đường, đây bất quá là bổ sung thôi. Mạc Thanh Vân trong lòng chân chính ý nghĩ, tất nhiên là đối với hắn có cái khác bổ nhiệm. Đối Vu Đức Hải bổ nhiệm xong thành, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thất Thủ Thanh Giao, nghĩ đến như thế nào đi an bài nó. Thất Thủ Thanh Giao, ngươi loại này phương thức tu luyện rất thích hợp ta đã từng một chút thủ hạ, về sau ngươi liền tới chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền triệu tập xích luyện đợi người tới đây, để bọn hắn về sau đi theo Thất Thủ Thanh Giao tu luyện. Bái kiến chủ nhân. Chỉ chốc lát, xích luyện bọn người liền đi tới nơi này, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Bây giờ xích luyện đám người tu vi trên cơ bản đều đến kim tiên cảnh trình độ, nhưng bởi vì bọn họ công pháp và thiên phú hạn chế, dẫn đến bọn hắn tiến hành kim tiên cảnh về sau, tốc độ tu luyện tự rõ ràng giảm bớt. Tại xích luyện bọn người đến thời điểm, hắn cũng triệu hoán ra thôn Thiên Giao Hoàng, đưa nàng phân loại đến xích luyện bọn người cùng một chỗ. Nhìn qua trước mắt xích luyện bọn người, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức đối Thất Thủ Thanh Giao bọn người bổ nhiệm. Bởi vì các ngươi tu luyện công pháp đều là thông qua thôn phệ người khác tinh huyết đến đề cao chính mình tu vi cùng cảnh giới, về sau bọn họ liền là thôn Thiên Đường. Thất Thủ Thanh Giao đảm nhiệm trước đường chủ, thôn Thiên Giao Hoàng cùng xích luyện đảm nhiệm phó đường chủ. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân bổ nhiệm, Thất Thủ Thanh Giao mấy người gật đầu lên tiếng, nhào nhào đi tới một bên đi. Đối xích luyện bọn người bổ nhiệm, Mạc Thanh Vân nghĩ đến Cung Bình Dương, cũng đem hắn triệu tập đến Tạo Hóa Tiên Cung. Cung Bình Dương là thánh cảnh cường giả, mà lại phi thường am hiểu linh hồn tu luyện, có thể chuyên môn chỉ điểm đệ tử linh hồn tu luyện. Đem Cung Bình Dương triệu tập tới, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía hắn, lông mày có chút nhăn lại đến, nói, Cung Bình Dương ngươi am hiểu linh hồn phương diện tu luyện, về sau ngươi liền đảm nhiệm hồn đường đường chủ, chỉ điểm đệ tử linh hồn tu luyện, hồn đường hết thảy sự vụ ngươi toàn quyền phụ trách, đa tạ chủ nhân tín nhiệm, lão nô tất nhiên không phụ nhờ vả. Cung Bình Dương lên tiếng, hắn cũng đi tới một bên, chờ đợi Mạc Thanh Vân bổ nhiệm những người khác. Ôn Phàm, trước ngươi là Vân Thiên Thành chấp pháp cung phụng, ngươi liền đảm nhiệm Tạo Hóa Tiên cung chấp pháp đường chủ. Mạc Thanh Vân nhìn một cái Ôn Phàm, nhớ tới hắn tại Vân Thiên Thành chức vị, lập tức xác định chức vụ của hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân bổ nhiệm, Ôn Phàm lập tức thần sắc vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm kích nói, cảm tạ chủ nhân tín nhiệm thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm làm việc thiên tư. Tại Ôn Phàm xem ra, hình phạt là một cái thế lực mấu chốt, từ trước đến nay đều là tùy tâm bụng tới đảm nhiệm. Nguyên lai hắn coi là, hẳn là có Cổ Dương tới đảm nhiệm, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại bổ nhiệm hắn. Mạc Thanh Vân hành động này, quả thực để hắn cảm động không thôi. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân đối đại gia là đối xử như nhau. Nhìn thấy Ôn Phàm được bổ nhiệm, Hạng Tung thần sắc rõ ràng khẩn trương lên, ánh mắt mong đợi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Tại Hạng Tung ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hướng hắn nhìn lại, trầm giọng nói: "Hạng Tung, ngươi am hiểu dùng độc công kích, về sau ngươi chính là độc đường đường chủ, chỉ điểm môn nhân sử dụng độc dược công kích, cùng nghiên cứu chế tạo các loại độc dược thuốc giải độc." "Vâng, thuộc hạ nhất định không phụ chủ nhân kỳ vọng." Nghe được Mạc Thanh Vân bổ nhiệm, Hạng Tung lập tức thần sắc vui mừng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Đối với Hạng Tung biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lại quay đầu hướng Hoàng Phong lão quỷ xem ra, nói: "Hoàng Phong lão quỷ, ngươi cũng là thánh cảnh cường giả trọng tu, ta cho ngươi một cái đặc thù nhiệm vụ, bổ nhiệm ngươi là quỷ đường đường chủ, chuyên môn chỉ huy điều khiển quỷ vật chiến đấu, đồng thời nghĩ biện pháp để bọn chúng ổn định tu vi." Quỷ vật tu vi không ngừng trượt xuống, một mực là Mạc Thanh Vân nhức đầu sự tình, đến nay không có tìm được biện pháp khả thi, giống như có thể làm cho quỷ vật cảnh giới không xong. Chuyện này với hắn chỉnh thể chiến lực tăng lên, sẽ có cường điệu lớn ý nghĩa. Nghe xong Mạc Thanh Vân bàn giao, Hoàng Phong lão quỷ lập tức thần sắc run lên, nhịp tim đều gia tốc đi lên. Hắn đi theo Mạc Thanh Vân thời gian không ngắn, Mạc Thanh Vân trưởng khống quỷ vật cỡ nào cường đại, trong lòng của hắn là lại biết rõ rành rành. Bởi như vậy, hắn tại mấy cái phân đường bên trong chính là sức chiến đấu tối cường một cái. Nhìn xem thần tình kích động Hoàng Phong lão quỷ, Mạc Thanh Vân biểu lộ trang nghiêm mấy phần, trầm giọng nói: "Cái khác mấy cái đường khẩu bên trong đều có thánh cảnh cường giả tọa trấn, ta hy vọng ngươi tu vi cũng có thể mau sớm khôi phục lại thánh cảnh." "Vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm một ngày trở lại thánh cảnh." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hoàng Phong lão quỷ lập tức gật đầu lên tiếng, thần sắc trang nghiêm hướng Mạc Thanh Vân cam kết. Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, lại nói: "Như thế, Tạo Hóa Tiên Cung tạm thời liền chia làm ngũ đường, theo thứ tự là Đan Đường, Độc Đường, Quỷ Đường, Hình Đường cùng Thôn Thiên Đường, gọi chung là Ngũ Thánh Đường. Sư thúc, nơi này có một ít tài nguyên tu luyện, ngươi sau đó phân phát cho từng cái phân đường." Đối đại gia bổ nhiệm xong tất, Mạc Thanh Vân lấy ra một chút tài nguyên tu luyện, giao cho Cổ Dương trong tay. Theo Mạc Thanh Vân tiếp nhận tài nguyên tu luyện, Cổ Dương lập tức gật đầu lên tiếng, biểu thị sau đó hội sẽ phân phát xuống dưới. "Như thế, tất cả mọi người tản đi đi." Gặp tất cả mọi chuyện đều giao phó xong, Mạc Thanh Vân đối đại gia phất phất tay, quay người hướng Tạo Hóa Tiên Cung nội bộ đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, đại gia chính là riêng phần mình tản ra, đối riêng phần mình phân đường tiến hành an trí. Còn như Cung Bình Dương cũng rời đi Tạo Hóa Đại Lục, tiếp tục điều khiển phi thuyền đi đường. Mạc Thanh Vân tiến vào Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, hắn liền tiến vào cung chủ nơi ở, bắt đầu tu luyện tăng lên chính mình tu vi. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền một mực tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, một bên tu luyện, một bên xử lý vụn vặt sự vụ. Trong lúc đó, Mạc Thanh Vân cũng sẽ đi một chuyến Thanh Vân Cốc, bồi một bồi Diệp Vô Ưu trùng nữ. Chỉ chớp mắt, liền là một cái sau. "Chủ nhân, chúng ta đã đến Ám Hoang Cảnh." Cái này một ngày, tại Mạc Thanh Vân ở vào trong tu luyện lúc, Cung Bình Dương cho hắn phát tới linh hồn truyền âm. Nghe được Cung Bình Dương linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, theo trong tu luyện lui ra. Mạc Thanh Vân rời khỏi lúc tu luyện, hắn cảm ứng thoáng cái tự thân tu luyện, nhìn xem gần đây tu luyện thu hoạch. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện chính mình cảnh giới trước mắt đã đến ngộ đạo kỳ đỉnh phong trình độ. giống như không phải hắn không có toàn tâm tu luyện, chỉ sợ hắn đã đột phá đến dựng đạo kỳ. Được rồi, đã đến ám hoang giới, vậy liền lúc trước đi huyền vũ bí cảnh. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn liền không vội mà đột phá tu vi, quyết định tìm được trước huyền vũ chi huyết lại nói. Mạc Thanh Vân làm ra dự định, hắn chính là thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.